mà khi nào mà con đi được một tiếng mà cứ gì thì bình tĩnh với cái hơi thở chân nghe của con, với cái sự bình tĩnh của mình, chứ không phải là tưởng có tưởng vô là con biết liền. Khi nó đi một tiếng ra là con khỏe nhẹ nhàng, khi nào có cái lực có cái tưởng vô rồi là hơi thở không bao giờ nó chậm nhẹ, điều kiện nó chậm nhẹ nó không chịu nữa thầy. Mà phải thì đương nhiên là nó bị có lực nó phải có rồi. Nhưng mà nếu mà con tu con kéo dài cái thời gian với cái tâm mà của con, với cái ý thức của con nó định tĩnh á, cái lực nó phải xuất hiện, cái lực tưởng nó phải xuất hiện thôi. Mà con sao chẳng khỏe đây? Mà con không dám con kéo dài ra thì nó lại không có, thì nó lại không đủ. Con phải kéo dài ra cho nó xuất hiện. Con sợ cái tưởng nó xuất hiện, con sợ tưởng xuất hiện thì con lại không có tu kéo dài thời gian ra nữa. Thành ra con cứ giữ chừng chừng nó thôi thì nó không xuất hiện. Con phải đi đến cái mức độ mà nó xuất hiện ra rồi con mới lôi đầu nó vô để mà nó trợ lực cho con, thì cái này đã ngay. Còn bây giờ con lôi không nổi, bị cái lực tưởng nó quá mạnh mà con lôi không được. Bây giờ trời đất ơi, đem lại cái hơi thở bình thường mà biểu nó là thở bình thường mà nó không chịu nghe lời, nó cứ thở theo kiểu của nó đi. Thì bắt đầu hãy nó xuất hiện ra rồi, có xuất hiện ra rồi thì con cố gắng con cảnh giác, con thiện xảo trong cái lúc đó đó để mình sử dụng cái lực của nó, rằng mình tiếp tục ở trên cái phương pháp mình đi tới, cái thời gian nó dài ra. Chứ còn con mà cứ sợ rồi con cứ nhắc ngang nó, coi như là giật nó tới đó nó bắn mình quá rồi cái mình chạy về cứ căn cứ của mình chắc ăn chứ để con chết. Vậy thì như vậy đâu tháng hai thì con sợ cái tượng này, lắm cái tượng nó xuất hiện thì nó làm đi nhanh mà đi nhẹ nhàng thì chẳng phải nó đi cũng mê, chẳng phải là nó phải cái tượng nó xuất hiện nó cũng mê lắm, chứ nó không phải là vì lẽ đương nhiên là cái bọn này mà con biết. Vậy mình cứ đi vậy thôi. Cái gì lẽ đương nhiên là cứ đi, nhưng mà phải kèm luôn cái pháp hướng chứ không nó quên nữa. Nó xuất hiện nhiều khi nó không nhớ. Dạ không, chấp hướng đi. Nó làm cho mình quên tác ý, lâu nó trở lại nữa. Nó đặt ý mình luôn. À, phải đặt ý lưới nữa nè. Cứ nhớ phải giữ gìn cái tác ý. Cái tác ý là ý thức của mình đó. Cái đó là cái phương pháp ý thức.